nhưng hắn lại có sẵn sức mạnh thiên địa to lớn đang bị trấn áp trong Sơn Hà Chung. Nếu đưa sức mạnh thiên địa to lớn trong Sơn Hà Chung vào tiểu huyền giới, có thể có kỳ hiệu hay không? Phần sức mạnh thiên địa to lớn bị trấn áp kia so với hắn hút ra ngoài còn lớn hơn nhiều. Nếu tận dụng tốt, chẳng những có thể chữa trị tiểu huyền giới, mà có lẽ còn có thể khiến cho tiểu huyền giới càng thêm tốt đẹp. Pháp tắc thiên địa nơi này sẽ càng thêm hoàn thiện. Nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi kích động, không kịp chờ đợi liền bắt tay vào tiến hành. Dù sao, nếu như hắn không nỗ lực, tiểu huyền giới này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một thế giới vỡ nát. Nhưng nếu thành công, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Sau khi hạ quyết tâm, thân hình Dương Khai thoát một cái, lần nữa xuất hiện ở trong ốc đảo. Ngay sau đó hắn phất tay, đưa pháp thân cùng Lưu Viêm, Trương Nhược Tích, Mạc Tiểu Thất đang hôn mê, tất cả đều phóng ra ngoài. Chủ nhân, người có gì cần phân phó? Lưu Viêm tò mò nhìn Dương Khai hỏi. Tình hình chung, Dương Khai sẽ không đưa tất cả mọi người ra khỏi tiểu huyền giới. Một khi làm như vậy, nhất định là có chuyện gì trọng yếu. Dương Khai nghiêm nghị nói. Ta muốn chữa trị tiểu huyền giới. Các người ở bên trong không nhất định an toàn. Chữa trị tiểu huyền giới? Nghe như vậy, trong mắt của pháp thân cũng lóe lên một tia nghi ngờ. Tuy nhiên rất nhanh hắn kịp thời phản ứng rồi khẽ kêu. Chẳng lẽ người muốn dùng sức mạnh thiên địa to lớn bị trấn áp kia sao? Dương Khai gật gật đầu, trầm giọng nói. Đây là khả năng duy nhất, ta không thể không thử một lần. Pháp thân trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Ngược lại cũng là một cơ hội. Tuy nhiên, trước đó, ta muốn cho Lưu Viêm ngươi một thứ tương tự. Ánh mắt của Dương Khai sáng quắc nhìn Lưu Viêm. Là Phượng Hoàng Chân Hỏa sao? Lưu Viêm hít thở hơi chậm lại. Thì ra người đã cảm thấy. Dương Khai toét miệng cười. Trước đó, sau khi thu được Phượng Hoàng Chân Hỏa tại Toái Tinh Hải, Dương Khai đã ném nó vào trong tiểu huyền giới. Khi Lưu Viêm vào tiểu huyền giới, tự nhiên có thể cảm giác ra. Phượng Hoàng Chân Hỏa là vật Viêm Võ Đại Đế đã để lại, chính là lực lượng căn nguyên hỏa phượng. Mà bản thể Lưu Viêm lại chính là khí linh hỏa hệ. Giữa chúng tự nhiên có chút liên lạc. Hướng chi, Lưu Viêm còn luyện hóa qua một cọng lông của Loan Phượng. Bất kể là hỏa phượng hay Loan Phượng, đều là chi nhánh phượng tộc, có chung nguồn gốc. Lưu Viêm có thể luyện hóa lông của Loan Phượng, đã có được một tia thần thông Loan Phượng, không lý nào không luyện hóa được Phượng Hoàng Chân Hỏa. Chỉ là trong đó nhất định kèm theo hung hiểm cực kỳ to lớn, tùy thời cũng có thể hồn phi phát tán. Dương Khai nghiêm nghị nói, Lưu Viêm, Phượng Hoàng Chân Hỏa là lực lượng căn nguyên hỏa phượng. Nếu người luyện hóa thành công, có thể thừa kế được ký ức nhất mạch truyền thừa của hỏa phượng, chân chính thoát thai hoán cốt. Theo thời gian, trở thành hỏa phượng chân chính cũng không phải không có khả năng. Nhưng hung hiểm trong đó nhất định người cũng biết, hơi có sai lầm, nhất định sẽ bị đốt cháy mà chết. Người... Không đợi Dương Khai nói hết, Lưu Viêm liền đáp. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dương Khai hơi ngạc nhiên, nghiêm túc nhìn nàng một hồi, lúc này mới gật gật đầu. Con đường của mình, tự mình lựa chọn. Nếu người đã chuẩn bị tâm lý, ta cũng không nói gì nhiều. Hết thảy, cẩn thận à. Lưu Viêm mím đôi môi đỏ mọng, rồi nhẹ giọng nói. Nếu Lưu Viêm luyện hóa thất bại, xin chủ nhân không cần thương tâm cho ta. Lưu Viêm chỉ là khí linh hóa thân, cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí, có thể đi theo chủ nhân nhiều năm, được quan tâm mọi mặt, nghiêm túc đối đãi như vậy, sớm cũng đủ hài lòng rồi. Đời này của nô tỳ sống giống người đã đủ mãn nguyện rồi. Động chạm đến chân tình, con mắt của nàng cũng hơi đỏ lên. Chỉ có điều bởi vì thân thể là linh khôi nên nước mắt không thể chảy ra ngoài được. Dương Khai dịu dàng nói, có thể quen biết với ngươi, cùng giúp đỡ lẫn nhau cũng là vinh hạnh của ta. Chớ suy nghĩ nhiều, ngươi sẽ thành công thôi. Lưu Viêm kiên nghị, gật gật đầu. Nhất định sẽ không khiến chủ nhân thất vọng đâu. Dương Khai tỏ ra hơi nghiêm túc, mạnh mẽ thúc giục lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long trong người. Phía sau bỗng nhiên hiện ra một đầu rồng to lớn sáng vàng rực rỡ, dương nanh múa vuốt.

Nhưng ngay khi Dương Khai chuẩn bị xuất thủ, dường như hắn chợt cảm thấy điều gì, liếc nhìn Lưu Viêm rồi kiềm chế dừng. Hắn phát hiện ra nét mặt Lưu Viêm tuy rằng đau đớn không chịu nổi, nhưng ánh mắt rất là bình tĩnh. Hai loại tâm tình biến hóa ra hiện ra trên gương mặt hoàn toàn mâu thuẫn, trông vô cùng lạ kỳ. Bất chợt, một tiếng kêu to truyền ra. Mặc dù không bị kịp tiếng Phượng Minh ca vút, nhưng cũng rất nhanh thanh thúy dễ nghe. Ngay sau đó, một con quái điểu toàn thân rực rỡ, đuôi cánh thật dài, bỗng nhiên từ trong thân thể của Lưu Viêm chợt bay ra. Là bản thể của Lưu Viêm. Dương Khai ngưng trọng quan sát, mặc dù các vạn đầy trời ngăn cách tầm mắt của hắn, nhưng hắn thả thần niệm ra vẫn quan sát được rõ ràng. Đã rất lâu rồi Lưu Viêm không hiển lộ ra bản thể. Dương Khai còn nhớ năm xưa lần đầu gặp được Lưu Viêm, bộ dáng của nàng chính là hình ảnh ngay trước mặt. Lúc đó Dương Khai còn tưởng đây là một hỏa linh, sau mới biết nàng chỉ là một khí linh của lò luyện khí mà thôi. Nếu không bị ép đến tình trạng bất đắc dĩ, Lưu Viêm sẽ không lộ ra bản thể của mình. Quái điểu vừa hiện ra liền bay vọt lên cao, đằng vân giá vũ, trong nháy mắt liền bay đến đỉnh đầu của hỏa phượng, không ngừng bay múa xung quanh. Hỏa phượng kêu lên một tiếng cao vút, thân hình đỏ chót xòe ra trông rất sống động. Sóng nhiệt ngập trời ầm ầm tràn ra xung quanh. Bản thể của Lưu Viêm tự như chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão tố, đối diện với một cơn sóng đánh xuống, tùy thời đều có thể bị vùi lấp. Từ lúc bắt đầu dùng thần niệm trao đổi đến bây giờ, Lưu Viêm chưa từng đình chỉ qua, nàng vẫn không ngừng nỗ lực. Dương Khai không biết, trong lúc này Lưu Viêm đang làm gì. Chỉ thấy nàng đang không ngừng bay múa xung quanh hỏa phượng, dao động thần hồn kỳ dị không ngừng truyền ra. Dần dần, hư ảnh hỏa phượng nóng rực ổn định, biển lửa đầy trời cũng thu lại. Chỉ có điều ánh mắt nó vẫn như trước, tràn đầy vẻ khinh thường. Dường như cả thế giới tại trong mắt nó cũng chỉ hết sức tầm thường. Thấy như vậy, Lưu Viêm liền áp sát lại gần hỏa phượng hơn một chút, dường như đang thử để nó tiếp nhận mình. Quá trình tuy rằng chậm chạp, nhưng không xảy ra biến cố gì. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Lưu Viêm cũng hạ xuống đỉnh đầu của hỏa phượng, nhẹ nhàng thay nó tỉa lông trên đầu. Mà cùng lúc này, hỏa phượng cũng từ từ nhắm con ngươi tràn đầy uy nghiêm. Đây có thể coi là thành công không? Dương Khai khẽ nhíu mày, cũng không rõ cục diện hiện nay là ra sao. Tuy nhiên theo lý mà nói, Lưu Viêm luyện hóa căn nguyên của hỏa phượng có tỷ lệ thành công cực kỳ lớn, so với bất kỳ một ai cũng là cao hơn. Bởi vì bản thân Lưu Viêm chính là khí linh hỏa hệ, coi như là có chung nguồn gốc với Phượng Hoàng chân hỏa. Bị áp ngập trời từ từ thu liễm, hư ảnh hỏa phượng khổng lồ cũng chậm chậm rút về trong người của Lưu Viêm. Lực lượng nóng rực lập tức mất đi nguồn nhiệt cung cấp, tiêu tán mất, chỉ để lại mặt đất đầy dung nham đỏ thẫm. Bản thể Lưu Viêm cũng theo hư ảnh hỏa phượng trở về thân thể. Dương Khai dùng thần niệm dò xét qua, đợi khi nhìn rõ tình huống của Lưu Viêm, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Bởi vì thời khắc này, Lưu Viêm tự như bị đốt cháy vô số năm, toàn thân khét lẹt, nhìn từ bên ngoài căn bản không ra dạng hình người, mái tóc dài óng ả cũng biến mất không thấy. Trước mặt tự như một người bị cháy đen. Ngay cả thân thể linh khôi còn bị đốt thành như vậy, đổi thành bất kỳ một vỏ giả nào, sợ rằng sớm đã hóa thành tro bụi rồi. Dương Khai đau lòng cố nén kích động, vội vàng đưa tới một lá bất lão thụ đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Trong linh khôi cháy đen kia, truyền đến dao động thần hồn yếu ớt của Lưu Viêm. Bỗng nhiên, từng tia năng lượng đỏ rực từ trong thân thể nàng chợt tràn ngập ra. Năng lượng đỏ rực tự như ngọn lửa đang nhảy nhót, trông rất là chói mắt, có khí tức kinh khủng thiêu đốt vạn vật, lại có một loại sinh cơ không thể tưởng, là hỏa phượng chân hỏa. Nghe tiếng đồn Phượng Hoàng bất tử bất diệt, mỗi một lần tử vong đều chỉ là một lần luân hồi niết bàn, mà có thể khiến cho chúng trở thành truyền kỳ như vậy chính là nhờ Phượng Hoàng chân hỏa thần kỳ. Vì vậy trong Phượng Hoàng chân hỏa vừa có ý cảnh hủy diệt vô tận, là vừa có sinh cơ dạt dào. Hủy diệt là đối với địch nhân, mà sinh cơ là đối với chính mình. Rất nhanh, Lưu Viêm liền bị năng lượng đỏ rực này bao phủ kín mít, mà năng lượng đỏ rực này cũng từ từ đọng lại, tạo thành một dạng tồn tại như nham thạch. Phóng mắt nhìn, thời khắc này Lưu Viêm như hóa thân thành một quả trứng cao cỡ nửa người. Trên vỏ trứng có vô số hoa văn đồ án phức tạp khó hiểu, ẩn chứa huyền ảo vô tận. Dương Khai tò mò quan sát kỹ hơn vài lần, bỗng nhiên cảm thấy trong thức hải nhiều hơn một đôi mắt lạnh như băng, vô cùng uy nghiêm đang nhìn mình chăm chăm, khiến thức hải của hắn cuồn cuộn chấn động. Hắn sợ tới mức vội vàng chuyển ánh mắt sang nơi khác. Ánh mắt uy nghiêm chính là ánh mắt của Hỏa Phượng. Dương Khai cũng không biết tại sao lại xuất hiện trong thức hải mình, nhưng hắn biết nếu như tiếp tục nhìn vào sẽ không tránh khỏi bị trúng phải một loại bí thuật công kích vô hình. Đây hẳn là truyền thừa của Phượng tộc. Những đồ án văn hoa kia cũng chính là bí ẩn của Phượng tộc. Bất kỳ người nào có ý đồ quan sát cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Tuy nhiên, tâm tình của Dương Khai lại buồn lỏng không ít. Bởi vì trên quả trứng đang bao phủ Lưu Viêm, nếu đã xuất hiện dấu hiệu Hỏa Phượng, chứng tỏ Lưu Viêm đã thành công làm cho Hỏa Phượng Hoàng Chân Hỏa chấp nhận nàng. Có Phượng Hoàng Chân Hỏa che chở, cho dù Lưu Viêm bị thương nặng hơn cũng không thể nào chết được. Hiện tại cần làm chỉ có chờ đợi. Chờ đợi một khắc Lưu Viêm phá trứng sống lại, chứng kiến một màn thần kỳ kia. Dương Khai cũng không nghĩ Lưu Viêm luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa lại nhanh chóng như vậy. Tuy nói quá trình khiến hắn rất lo, nhưng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hắn âm thầm truyền âm cho pháp thân để nó chú ý tình huống của Lưu Viêm. Nếu có gì không thích hợp, trước tiên liên lạc với hắn. Pháp thân dĩ nhiên không có ý kiến. Lúc này Dương Khai mới lắc người, lần nữa tiến vào tiểu huyền giới. Vấn đề Phượng Hoàng Chân Hỏa đã được giải quyết. Như vậy kế tiếp là giải quyết chuyện của tiểu huyền giới. Phóng thần niệm ra bốn phương, rất nhanh, Dương Khai nắm rõ toàn bộ tình huống tiểu huyền giới như lòng bàn tay. Lần này sau khi hút ra một tia sức mạnh thiên địa to lớn, tiểu huyền giới đã bị tàn phá không nhỏ. Toàn bộ tiểu huyền giới có 1/3 địa phương đều là đống hỗn độn. Rất nhiều địa phương đã chẳng thể phân biệt được trời và đất. Chúng hòa thành một thể, thật giống như thời kỳ hỗn độn chưa phân khai. Những chỗ này đang không ngừng sụp đổ, hơn nữa còn có xu hướng lan rộng ra. Nhìn tình hình này, nếu như mặc kệ, không tới một tháng, tiểu huyền giới sẽ phải sụp đổ hoàn toàn. Đến khi đó, Bất Lão Thụ, Thương Thụ cùng mọi thứ trồng trong dược viên, hết thảy đều xong đời. Tuy rằng Dương Khai có thể đem chúng ra ngoài, nhưng loại bảo vật này, Dương Khai để đâu cũng không yên tâm, nhất là Bất Lão Thụ. Một khi để cho người khác biết, sợ rằng sẽ làm cho cả tinh giới xảy ra gió tanh mưa máu. Cho nên bất kể ra sao, Dương Khai cũng muốn mau sớm tu bổ lại tiểu huyền giới. Không vì chuyện gì khác, chỉ vì sau này có thể để cho Bất Lão Thụ cùng Thương Thụ tiếp tục an toàn ẩn nấp bên trong. Vẻ mặt của Dương Khai hết sức ngưng trọng, đưa tay ra. Một cái chuông lớn bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Là Hồng Hoang Dị Bảo Sơn Hà Chung. Có lẽ vì phải trấn áp một luồng sức mạnh thiên địa to lớn, cho nên Sơn Hà Chung này một mực không biến nhỏ. Hơn nữa, đồ án kỳ diệu trên thân chuông không ngừng lóe sáng. Lực lượng hồng hoang tràn ra xung quanh. Khi Dương Khai lấy Sơn Hà Chung ra, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh thiên địa to lớn bị trấn áp trong Sơn Hà Chung, đang không ngừng va đập bên trong, dường như muốn thoát khỏi trói buộc của Sơn Hà Chung. Bỗng nhiên, Sơn Hà Chung phát ra tiếng vù vù. Hồng hoang lực đủ để trấn áp thiên địa cũng thuận thế lộ ra một khe hở. Sức mạnh thiên địa to lớn bị trấn áp kia trong nháy mắt giống như mèo thấy mỡ, lập tức hóa thành một tia sáng với tốc độ cực nhanh từ trong khe hở kia thoát ra. Ông một tiếng, uy áp khó có thể tưởng từ trên trời giáng xuống. Trong minh minh, hình như có một cổ ý chí cực kỳ mạnh tự sinh ra, vắt ngang trên đỉnh đầu của Dương Khai, truyền tới khí tức hủy diệt. Dương Khai bị ép chùng người xuống. Nếu trước khi tấn cấp bị sức mạnh thiên địa to lớn này đánh trúng, Dương Khai vô lực ngăn. Nhưng hiện nay hắn đã bất đồng so với hôm qua. Chính là đế tôn cảnh hàng thật giá thật. Đế nguyên toàn thân hùng hồn tinh thuần, thực lực cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hướng chi nơi này là tiểu huyền giới, là nơi hắn thống trị hết thảy. Dù có bịt hư hại, cũng không thể nào thay đổi sự thật này. Dương Khai lạnh lùng ngước đầu, nhìn chăm chăm vào luồng sức mạnh thiên địa to lớn hóa thành tia sáng kia. Tâm niệm vừa động, lực lượng cả tiểu huyền giới liền bị điều động tới. Dường như có vô số bàn tay vô hình từ bốn phương tam hướng tụ tập đến nơi đây,

Nếu như đưa nhiều hơn nữa sức mạnh thiên địa to lớn vào, chẳng phải sẽ khiến cho tiểu huyền giới hoàn toàn hoàn mỹ hay sao? Đến lúc đó, nơi này chính là một thánh địa tu luyện. Tu luyện đến cực hạn cũng có thể ở nơi này tiếp nhận năng lượng thiên địa thanh tẩy, đột phá tấn cấp. Nhưng loại sức mạnh thiên địa to lớn này, cơ duyên chỉ có thể gặp, không thể cầu. Không đạt đến cấp độ đại đế, căn bản không thể cảm ngộ được. Với tu vi đế tôn tầng thứ nhất của Dương Khai hiện nay, cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, cuối cùng cũng có một phương hướng, trong lòng của Dương Khai vẫn rất là phấn chấn. Kiểm tra lại toàn bộ tiểu huyền giới thêm một lần, phát hiện mảnh tiểu thiên địa này đích xác không còn tai họa ngầm. Ngược lại so với trước thì còn tốt hơn. Dương Khai mới thật sự yên lòng. Ai không biết, lưu vi bên ngoài ra sao rồi? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, sau đó thoát ra khỏi tiểu huyền giới, trở ra bên ngoài. Dương đại ca! Vừa hiện thân, liền nghe tiếng kêu của Mạc Tiểu Thất. Dương Khai theo thanh âm nhìn, thấy Mạc Tiểu Thất cùng Trương Nhược Tích đều đã tỉnh. Hơn nữa, nhìn sắc mặt coi như là không tệ, cũng không có tai họa ngầm. Các người đã tỉnh rồi sao? Mạc Tiểu Thất nói. Dương đại ca, sao huynh lại tới Tử Nhạc Hoang Mạc? Toái Tình Hải đóng cửa rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Là ai giúp ta phong ấn thánh hồn? Ta không làm huynh bị thương chứ? Nàng như pháo liên thanh hỏi ra rất là nhiều vấn đề, trên mặt có chút khẩn trương cùng bất an. Xem ra, nàng đã biết việc mình mất đi ý thức có quan hệ tới phong ấn thánh hồn bị giải khai. Nhưng chuyện sau đó, nàng không có chút ấn tượng gì. Người không giải thích cho nàng một chút gì sao? Dương Khai liếc nhìn pháp thân đang đứng cách đó không xa, lên tiếng hỏi. Pháp thân nhún vai đáp. Các nàng vừa mới tỉnh, còn chưa kịp nói. Dương Khai gật đầu, đem chuyện sau khi nàng giải khai phong ấn, nói giản lược một lần. Dĩ nhiên, việc tranh đấu giữa Đoàn Hồng Trần cùng Ô Quảng, hắn không nói ra. Việc này không khỏi quá mức kinh thế hải tục. Còn chuyện Toái Tình Hải đóng cửa, hắn cũng chỉ nói mình không rõ lắm. Mạc Tiểu Thất sau khi nghe xong, liền sợ hãi vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm nói. Các ngươi không bị thương là tốt rồi, nếu các ngươi bị thương, Tiểu Thất ta sẽ không còn mặt mũi mà nhìn mọi người. Dương Khai nghiêm nghị nói. Sau này không nên tùy tiện giải khai phong ấn. Tinh hồn thánh linh uy lực quá mức là kinh khủng. Với thực lực của ngươi bây giờ, không thể nào khống chế được đâu. Ừ, ta biết rồi. Mạc Tiểu Thất le lưỡi. Đến lúc này Trương Nhược Tích mới có cơ hội chen vào, ánh mắt lo lắng nhìn cách đó không xa. Tiên sinh à, Lưu Viêm tỷ tỷ bị sao vậy chứ? Tại sao ta cảm thấy khí tức của tỷ yếu như vậy? Dương Khai thả thận niệm ra, dò xét một chút, thấy Trứng Phượng vẫn như lúc mình rời đi, cũng không có biến hóa quá lớn, liền trầm giọng nói. Đây là cơ duyên của nàng, không cần lo đâu. Nói rồi hắn vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Trương Nhược Tích. Nói thật, hành trình Toái Tình Hải lần này, những chuyện khiếp sợ hắn nghe được, gặp được nhiều lần. Bất kể là chuyện Sơn Hà Chung hay Phượng Hoàng Chân Hỏa, hoặc là Phệ Thiên Đại Đế chết đi sống lại, Hồng Trần Đại Đế tự chém tu vi, đều là những chuyện mà người bình thường ngàn vạn năm khó gặp. Mà chuyện còn khiến cho hắn chưa lý giải được, chính là Trương Nhược Tích. Đoàn Hồng Trần lấy một giọt tinh huyết của Trương Nhược Tích, lần nữa phong ấn được thánh hồn của Mạc Tiểu Thất. Hơn nữa, Đoàn Hồng Trần nhìn trúng Trương Nhược Tích cũng khiến cho hắn vô cùng quan tâm. Hồng Trần Đại Đế để cho Dương Khai dẫn dắt Trương Nhược Tích hướng thiện, còn nói nàng tu luyện đến cực hạn có thể hiển lộ ra lực lượng so với Ô Quảng còn kinh khủng hơn. Một khi làm ác sẽ chính là tai ương của toàn bộ tinh giới. Nếu không phải biết thân phận chân thật của Đoàn Hồng Trần, sợ rằng Dương Khai còn cho lão nói điêu, cường điệu. Nhưng sau khi biết Đoàn Hồng Trần là Hồng Trần Đại Đế, Dương Khai không dám nghĩ như vậy nữa. Một người có thể vì thiên hạ thương sinh không quan tâm đến tính mệnh của bản thân, không có lý nào đi dọa hắn. Tiểu nha đầu Trương gia này rốt cuộc là trong người mang dạng huyết mạch lực gì, không ngờ khiến cho Đoàn Hồng Trần cũng phải trịnh trọng đối đãi. Hơn nữa, năm xưa khi còn ở Tuế Nguyệt Thần Điện, cùng kỳ Thánh Linh còn đưa cho Trương Nhược Tích một bộ Phượng Thải Hà Y. Người bình thường sao có thể nhận được vinh dự này? Đừng phải loại hung thú như cùng kỳ, không bị nó một ngụm nuốt mất đã là phước đức ba đời tổ tiên rồi. Nào có ai còn nghĩ đến việc chiếm được đế bảo phòng ngự trong tay của cùng kỳ chứ?

Lâm Huân từng nhắc đến tên nàng. Cửu Phượng Linh Thú Đảo, tuy không phải là một trong 10 vị đế tôn, nhưng tên của Cửu Phượng cũng chấn động Nam Bắc tinh giới. Những võ giả tu vi cao một chút, hiếm người nào không biết uy danh của nàng. Mỹ phụ đó là Cửu Phượng, vậy thân phận Nho Sinh. Vậy thì thân phận của Nho Sinh trung niên không khó để đoán ra, là Lý Vô Y. Hai mắt của Dương Khai lập tức phát sáng, không chút e dè, nhìn với Lý Vô Y. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp Lý Vô Y, nhưng mà Dương Khai sớm đã nghe qua đại danh của lão. Vì trong toàn bộ tinh giới thì Lý Vô Y là cường giả tinh thông lực lượng không gian nhất. Với lại tu vi của bản thân cũng là đế tôn tầng 3. Trước đây, Mạc Tiểu Thất đã từng nói muốn giới thiệu Dương Khai cho Lý Vô Y, để hắn bái Lý Vô Y làm thầy, học tập huyền ảo của lực lượng không gian. Sau khi ý thức được hai người này đều là cường giả của Linh Thú Đảo, Dương Khai cũng rất nhanh hiểu được tại sao họ đến nơi đây, rõ ràng là đến tìm Mạc Tiểu Thất. Chỉ là hai người bọn họ như thế nào biết được Mạc Tiểu Thất ở đây, lại còn trực tiếp xé rách không gian đến chỗ này chính xác như vậy. Dương Khai hơi trầm tư một chút liền hiểu được, nhất định trên người của Mạc Tiểu Thất đã bị bọn họ động qua tay chân. Có thể để người của Linh Thú Đảo cảm nhận được vị trí. Do đó, bên đây Mạc Tiểu Thất vừa mới rời Toái Tinh Hải không bao lâu, thì Cửu Phượng và Lý Vô Y đồng loạt chạy tới nơi. Không trách được, Mạc Tiểu Thất vừa thấy dị tượng trên bầu trời, liền trốn ra sau lưng hắn, còn xúi dục hắn mau mau chạy trốn, thì ra nàng biết được có người đến bắt nàng. Lý Vô Y, tên hỗn đản này, dám vứt lão nương trong khe nước hư không? Người có biết lão nương thiếu chút nữa bị dòng chảy ngầm hư không nuốt mất hay là không? Cửu Phượng vừa xuất hiện liền tóm lấy áo của Lý Vô Y, giở hỏng cả người lão lên, nổi giận đùng đùng quát mắng. Lý Vô Y là cường giả đỉnh cao cấp bậc đế tôn tầng 3, nhưng mà lúc này giống như một con gà không có sức, để mặc cho Cửu Phượng xách lên, đến phản kháng cũng không dám. Đầu lão toát đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt ngượng ngùng nói. Có tiểu bối bên dưới, nàng làm như vậy khiến cho ta rất mất mặt. Mặt mũi sao? Mắt phượng của Cửu Phượng trừng lên khẽ nói. Thứ mặt mũi này là do tự mình giành lấy, chứ không phải người khác cho. Muốn mặt mũi thì đối tốt với lão nương một chút, hiểu hay chưa? Đã hiểu, đã hiểu. Đầu Lý Vô Y gật như gà mổ thóc, cầu xin nói. Nàng thả ta xuống trước rồi nói có được không? Như thế này không nhã nhặn à? Nhã nhặn sao? Cửu Phượng cười lạnh một tiếng quát. Đó là gì? Có thể ăn được ư? Lập tức nét mặt của Lý Vô Y như đưa đám, lộ ra dáng vẻ đáng thương, nhìn về Dương Khai nói. Tiểu Thất, cứu ta. Ngươi không thấy được ta. Ngươi không thấy được ta. Ngươi không thấy được ta. Mạc Tiểu Thất nấp sau Dương Khai trốn rất kỹ, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm một mình. Lần sau còn dám bức lão nương trong khe nứt hư không, lão nương sẽ bẻ gãy cái chân thứ ba của ngươi ra. Cửu Phượng cắn răng, bộ dáng hung tợn. Lý Vô Y không tự chủ kẹp chặt chân mình. Không dám, không dám, không dám có lần sau. Cô nại nãi xin tha cho ta. Lúc này Cửu Phượng mới ném Lý Vô Y đi, giống như ném một bao rác. Sau đó đổi giọng điệu, thái độ cũng phát sinh thay đổi cực lớn, trong thẹn thùng còn mang theo chút lúng túng. Thật là, không biết người ta sợ bóng tối hay là sao chứ? Nói rồi đôi mắt đẹp của nàng nhẹ nhàng nhìn xuống bên dưới, ngừng lại trên người Dương Khai, đầy nhiệt tình chào hỏi. Ê, tiểu huynh đệ, chúng ta gặp nhau rồi, thật đúng là có duyên nha. Dương Khai giằng khổ nuốt nước bọt, biểu tình vô cùng cứng ngắc. Hình tượng vĩ ngạn của Phượng Di và Lý Vô Y, hai đại cường giả đế tôn trong mắt hắn từ trước tới nay, từng tấc vỡ vụn, sâu trong tâm linh của hắn không ngừng vang lên tiếng răng rắc. Mặt hắn đen lại, ôm quyền nói. Vạn bối, Dương Khai, xin ra mắt Lý tiền bối, Cửu Phượng tiền bối. Lý Vô Y mỉm cười, trong mắt có tia sáng. Vừa nãy, người thấy những gì? Dương Khai nghiêm nghị đáp. Lúc nãy, lực lượng không gian bạo động, hư không vặn vẹo hỗn loạn. Vạn bối dù vận hết thị lực, nhưng vì thực lực thấp nên không nhìn thấy gì. Thật là hổ thẹn. Lý Vô Y nghe nhướng mày, tia sáng lạnh trong mắt giảm đi, gật đầu nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, bổn tọa ở trên đảo thường nghe tiểu thất nhắc tới người. Nghe nói ngươi cũng tinh thông lực lượng không gian, có đúng không? Dương Khai vội vàng nói. Tiền bối quá khen. Đối với lực lượng không gian, vạn bối chỉ là có nghiên cứu qua một chút. Tất nhiên không dám búi rìu qua mắt thợ. Nếu có cơ hội, vạn bối còn muốn tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Lý Vô Y vui vẻ, mặt mày hớn hở nói. Tốt, rất tốt. Sau này nếu người có đến linh thú đảo, bổn tọa sẽ dạy cho người một chiêu thần thông độc môn. Dương Khai vui mừng, đang coi trớn, bèn nói. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Tiền bối à, hôm nay có được không? Lý Vô Y vẫn như cũ, cười tủm tỉm, thản nhiên nói. Tiểu tử thật là không biết xấu hổ. Thần thông của bổn tọa, sao có thể nói người muốn học là học được? Dương Khai khuôn mặt đen lại nói. Tiền bối, sao lại hẹp hòi như vậy? Không có lòng dìu dắt vãn bối gì hết. Tiểu tử rất là không vui. Người vui hay không liên quan gì tới ta? Lý Vô Y cười lớn một tiếng hà hả. Một mình bổn tòa vui là được rồi. Kết thúc tập 484 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.